Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 180 chương vì sao như thế bi kịch. Thế nhưng ta xong tiểu A, Kỳ An Trần kích động, nắm bắt hai tiểu móng vuốt, xuyên mà xong khoản lễ phục, bất sẽ trực tiếp rơi xuống sao. Xung quanh tất cả đều là nữ sinh, này, nhỏ vấn đề. Cũng là đại gia thường xuyên thảo luận đề. Thế nhưng nàng này lời vừa nói ra, thế giới đột nhiên an tĩnh. Một lát, phòng ngủ lão đại Lam Nhĩ tâm tình trầm trọng phủ ngạch. Chỉ phía sau nàng, Trần Trần, nhà người Mỹ thổ hào tới, lại tạm dừng chỉ chốc lát. Hắn tất cả đều nghe thấy được Kỳ An Trần hoàn toàn hóa đá. Quay đầu thời gian, hình như cũng có thể nghe thấy cổ phát ra chi hát xì rát thanh âm ni. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.